đóa hồng hương bay theo gió, tháp nghiêng soi hình bóng người, dáng chiều hồ tây vương vấn, hàng cây ghế xưa bên hồ. Mưa vàng heo bay có còn đây, lòng người xa xăm ánh tà dương, tìm về miên man trong niềm nhớ, bầu trời bâng khuâng thương mắt mìa. Bóng chiều chìm trong hoang vắng, tóc thơm hương nồng môi hồng, nhớ nhiều đành thôi không nhớ, hồ tây nước mây về đâu. Niềm hạnh phúc để ta đắm say.